Du hãy nghĩ rằng cái sản phẩm Du sản xuất ra nào, vợ Du, con Du và mẹ Du uống thì biết Du làm cái gì rồi. Còn cái giá tôi control được. Ngọc Nhi là người đầu tiên dám can đảm nhập collagen đường chính thống từ Nhật Bản vào Hoa Kỳ. Tôi cái tưởng tượng có những chuyến hàng Ngọc Nhi nhập vào đó, nó bắt đổ bỏ hết cả chuyến hàng thôi. Tôi nói rằng là ta bỏ rất nhiều nước mắt và mồ hôi vào cái sản phẩm này. Ngày hôm nay chỉ vì mày có tiền, bởi vì mày là người nước ngoài, cho nên mày giành được cái đó hơn tao. Bởi tao là một người châu Á tị nạn. Tao biết cái sự kỳ thị ngầm ở trong cái cộng đồng Mỹ vẫn còn. Ngọc Nhi đại diện cho công ty dược mỹ phẩm Forever Billmore muốn chia sẻ với quý vị một cái vấn đề về collagen. Mấy ngày hôm nay đó, khi mà cái chương trình là một tặng một nó phát lên á, thì có rất nhiều khách hàng mà chưa dùng thử cái này qua hỏi Ngọc Nhi là em dùng của hãng này, hãng kia, hãng nọ thì do biết cái khác biệt của chị như thế nào, và rất là nhiều câu hỏi. Thì sẵn đây đó là Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị về cái hành trình mà đưa collagen vào nước Mỹ như thế nào. Thưa quý vị, 18 năm về trước, Ngọc Nhi là người đầu tiên dám can đảm nhập collagen đường chính thống từ Nhật Bản vào Hoa Kỳ. Cái thời điểm đó Ngọc Nhi nhớ lên bờ xuống ruộng, lên bờ xuống ruộng, FD họ hành khủng khiếp. Bởi vì sao? Họ phải xét rất là kỹ. Đó là một cái loại thực phẩm chức năng mà nó làm từ cái tế bào tươi, từ cái, cho nên nó rất là cần kiểm soát qua đường uống mình mà. Thành ra họ xét kỹ lắm. Cái tưởng tượng có những chuyến hàng Ngọc Nhi nhập vào đó, nó bắt đổ bỏ hết cả chuyến hàng thôi. Cả một chuyến hàng mà thời điểm 19-20 năm về trước đó, một cái số vốn bỏ ra đâu có ít đâu. Ngọc Nhi thật sự là Ngọc Nhi đã từng mượn nợ để mà đầu tư vào nó. Thì một thời gian vài năm, thách vài năm, chúng tôi mới chính thức nhập số lượng lớn vào Hoa Kỳ được. Thì lúc đó một cái cay đắng nhất là một cái hãng ở Nhật nó phản mình. Có nghĩa rằng mình tốn rất là nhiều tiền để làm giấy tờ, và kể cả những lần nó không đạt tiêu chuẩn yêu cầu của Hoa Kỳ. Nó đạt tiêu chuẩn ở Nhật Bản nhưng mà nó không đạt tiêu chuẩn yêu cầu ở Hoa Kỳ. Cho nên á, chính phủ Hoa Kỳ, FDA Hoa Kỳ bắt buộc phải làm đúng với yêu cầu của họ, cho nên phải đổ bỏ. Mà mỗi lần đổ bỏ đó quý vị, mà cái hãng Nhi làm đúng là một cái hãng nhỏ, nó không có đồng ý cho Ngọc Nhi bù được phần nào hết, Ngọc Nhi lãnh đủ hết. Thì nhiều lần như vậy, đến khi mà Ngọc Nhi chính thức nhập được, thì lúc này nó áp đặt cái số lượng lớn. Bởi vì một cái người chủ, người Canada, họ có tiền nhiều. Đó là một người chồng Canada mà người vợ là người Trung Quốc đó. Thì họ bỏ tiền ra để mà họ giành cái độc quyền đó. Ngọc Nhi rất là đau đớn. Lúc đó Ngọc Nhi có kể một lần câu chuyện Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi khóc hết nước mắt. Lại lục cái hãng ở bên Nhật Bản để mà tại sao mà đối xử tao như vậy. Thì họ nói rằng họ vẫn bán Ngọc Nhi, nhưng dưới cái order của cái ông người Canada và người vợ Trung Quốc đó. Tôi biết không, Ngọc Nhi khóc. Và con Ngọc Nhi lúc đó bé Jennifer chung nó mới có mười mấy tuổi thôi. Nó nhìn mẹ nó khóc mà nó không biết phải làm sao. Cuối cùng á, trên đường lái xe về, sau khi hẹn gặp họ, một cái địa điểm gặp họ để ba bên ngồi nói chuyện á, thì Ngọc Nhi nhớ quả nắm tay Ngọc Nhi, nó bóp tay nó, mom, it's okay mom, trời đã thấy những gì mình làm. Thì thưa quý vị, sau khi về Ngọc Nhi đau đớn, Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi bỏ cái hãng đó luôn thì không được. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi chấp nhận. Từ một cái người chính thức lần đầu tiên đưa nó để làm giấy phép đưa vào Mỹ, Ngọc Nhi trở thành một cái người agent đứng dưới một cái công ty nữa. Mà nó ép giá Ngọc Nhi, ép số lượng bán. Ngọc Nhi cay đắng chịu đựng cho đến đúng 2 năm sau, hơn 1 năm sau. Ngọc Nhi chính thức, trong thời gian đó Ngọc Nhi liên lạc với Nhật Bản và tìm được một cái hãng đứng đầu luôn, một cái hãng với hệ thống, một cái hệ thống ly tâm cực kỳ tối tân. Đúng là trời thương quý vị. Đúng Ngọc Nhi khổ lắm. Thì khi Ngọc Nhi tìm được nó đó là sản phẩm collagen với 20.886mg trong một chai lần đầu tiên ra đời. Thời điểm đó đó, quý vị không, 13.000 là cao nhất. Mà họ chỉ có vài loại vitamin trong đó thôi. Ngọc Nhi dám đặt là 20.000mg hơn. Và trong đó là mười mấy, gần 20 cái vitamin đặc biệt luôn nằm trong đó để trẻ hóa người phụ nữ thật là nhanh. Và đến cái ngày mà hợp đồng của Ngọc Nhi với họ để mà chuẩn bị có hợp đồng mới, cứ mỗi một năm hoặc là hai năm một lần đó, thì nhớ thời điểm đó là Nhi có kể một lần đó quý vị, thì Ngọc Nhi mới im lặng. Và đúng tới cái ngày hết hạn hợp đồng, họ nói khi là bây giờ mày phải ký hợp đồng mới lại với tao. Nhi nói không ký. Ngọc Nhi chấm dứt từ ngày hôm nay, nó chơi giới. Nói đúng hơn là Ngọc Nhi bị nó giành cái hợp đồng. Giành cái hợp đồng thì đúng hơn. Bởi vì nó có thế lực, nó có tiền. Biết không, cạnh tranh ở Mỹ nó chua cay lắm quý vị. Nó có nhiều cái chua cay, nhất là người phụ nữ đơn thân và tị nạn ở xứ người, và ôm mấy đứa con nuôi. Và thời điểm đó đó, tiếng Anh Ngọc Nhi không có giỏi nữa. Ngọc Nhi đủ thứ cay đắng. Thì lúc đó thì quý biết không, làm ngay cái ngày hôm đó Ngọc Nhi từ chối hợp đồng, nó hôm nay vậy thì mày không được quảng cáo tao nữa, là lấy hàng mà xuống hết rồi, người ta hết hàng người ta cũng không cần phải bán nữa. Thì đúng chiều hôm đó, tất cả các đài TV liên bang và cộng luôn với lại quảng cáo bị tung ra là collagen Ngọc Nhi 20.886 mg kết hợp với khoảng gần 20 loại vitamin đặc biệt. Thì cái thằng chủ hãng á, thằng chủ mà nó dành cái đơn hàng của Ngọc Nhi đó, dành một cái độc quyền á, nó sốc, nó gọi Ngọc Nhi, nó nói rằng là ta bỏ rất nhiều nước mắt và mồ hôi vào cái sản phẩm này, ngày hôm nay chỉ vì mày có tiền, bởi vì mày là người nước ngoài cho nên mày giành được cái đó hơn tao, bởi tao là một người châu Á tị nạn, tao biết cái sự kỳ thị ngầm ở trong cái cộng đồng Mỹ vẫn còn, tao rất là đau đớn, cho nên it's okay, tao chúc mày thành công. Và thưa quý vị, đến ngày hôm nay 19 năm trôi qua, Ngọc Nhi là một công ty mà collagen đã bán được vào thị trường Mỹ, và rất là nhiều người phụ nữ Mỹ họ dùng bằng sự tin tưởng, và họ như là họ đăng lên, họ giới thiệu hộ cho những người Mỹ khác dùng. Quý vị nhìn thấy ở thị trường có rất là nhiều collagen, nhưng mà thứ nhất, cái hàm lượng để được cao như vậy là hoàn toàn không có. Có chăng nữa là họ gian dối, họ nói rằng là collagen của họ là 100.000, 200.000 trong một chai. Nhưng mà một chai của họ đó nó tới 2 lít hoặc 1 lít. Đó, thì quý vị nghĩ đi, một chai 1 lít đi, thì một lần uống là 50ml mà chia cho 100.000, 160.000, tính ra nó có mấy ngàn miligram thôi. Nhưng mình phải làm bài toán chia. Còn Ngọc Nhi đó là trong một lần uống, trong một lần hớp uống một cái cấp 50ml là nó đã là 21.417 mg cho màu đỏ và 20.886 mg cho màu vàng. Nếu như gian dốt như nhơn lên cho 8 chai thì một hộp Ngọc Nhi nó khoảng là gần 170.000 mg. Nhưng Nhi không làm điều đó. Ngọc Nhi không muốn dùng cái quảng cáo lương lẹo để cho quý vị hiểu lầm, để mà quý vị mua vào. Thì trong sản phẩm Ngọc Nhi đó, Nhi đặt tất cả tâm huyết là tại sao? Cái thời điểm đó, đó tại sao Nhi biết tới collagen? Là Ngọc Nhi là một người phụ nữ, ngược về 19-20 năm trước, Ngọc Nhi một phụ nữ rất là xấu. Da bị nám, mặt bị chảy xệ và lỗ chân lông rất là to. Mỗi lần mà đi đám tiệc trang điểm là cả một cái vấn đề cho cái người thợ trang điểm. Ngọc Nhi rất là buồn, rất là mặc cảm và tủi thân. Nhưng mà rồi cũng chính collagen Ngọc Nhi dùng thử từ một người bạn tặng ở Nhật Bản, nó đã cứu làn da Ngọc Nhi. Và vì vậy Ngọc Nhi mới nhập nó về đây và bán thử cho bạn bè, không ngờ nó thành công quá. Cho nên mấy tháng sau mới chính thức nhập vào Mỹ như Ngọc Nhi nói đó. Và lúc này thì cái hành trình để mà xin giấy phép là cả một khoảng thời gian mấy năm trời cay đắng, có cuộc bị người ta giật. Thưa quý vị, cho nên trong tiệp Nhi đó, collagen Ngọc Nhi là một cái niềm hãnh diện của Ngọc Nhi từ xưa tới giờ. Quý vị biết không, một cái đặc biệt nữa đó là đây là một cái collagen mà có hàm lượng vitamin cao nhất và phong phú nhất. Hai loại, một loại tới 23 loại vitamin trong đó, có loại 17, 18 loại vitamin trong đó. Để mà mình uống chẳng những cho mình trẻ, mình đẹp, nó còn giúp cái tuổi trung niên của mình đó trôi qua một cách khỏe mạnh. Khi chúng ta lớn, chúng ta cao niên, chúng ta trung niên, cơ thể chúng ta thiếu rất là nhiều collagen và thiếu rất là nhiều vitamin mà chúng ta không biết. Uống collagen mà không có kèm vitamin vô, nó cũng như không, nó không có tác dụng nhiều. Nhưng mà collagen của Ngọc Nhi đó là nó có tới 23 loại collagen hoặc là 16, 17 loại, tùy theo cái loại mà quý vị mua. Để mà cái tuổi trung niên mình vừa được trẻ, được đẹp mà ngăn ngừa được những cái bệnh vào tuổi trung niên người phụ nữ sẽ bị phát ra. Đó là cái lương tâm của phụ nữ với nhau. Nhắc lại một lần, người chủ hãng Nhật hỏi đó là mày muốn làm cái này giá bao nhiêu? Mình có trả lời quý vị nghe đó. Du cứ làm the best đi. Du hãy nghĩ rằng cái sản phẩm Du sản xuất ra nè, vợ Du, con Du và mẹ Du uống thì Du làm cái gì rồi. Còn cái giá tôi control được, tôi biết cách tiết chế nó được. Thưa quý vị, thành công của Ngọc Nhi đó là người đang làm. Và câu trả lời là ở chính trên khán giả. Ngọc Nhi không muốn người nổi tiếng quảng cáo. Ngọc Nhi cũng không muốn mướn những người mà quảng cáo quá hay, nói quá lố. Ngọc Nhi không làm. Có cái gì nói cái nấy. Và cái hành trình 19 năm qua đến ngày hôm nay, cái lượng collagen Ngọc Nhi bán mạnh nhất Hoa Kỳ. Một lần qua cả tàu hàng. Và thưa quý vị, Đặc biệt nữa là đây là sản phẩm mà hãnh diện là người Mỹ đã dùng. Rất là nhiều phụ nữ Mỹ tin nó dùng. Còn người Mỹ họ không dám uống các sản phẩm quảng cáo tựa lưa ở trên Facebook, ở trên bài đàn bà. Có những loại đó, một hộp collagen nó có 1000mg, 800mg một hộp, thôi uống làm cái gì, giống như nước lạnh rồi. Rồi có những loại đó là 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Nó không có thấm với mình nữa. Còn ở đây là 21.417, cực kỳ đậm đặc. Và kèm theo 23 loại vitamin nuôi da và nuôi sức khỏe của người phụ nữ vào cái tuổi trung niên, để bước vào cái tuổi già một cách bình an và khỏe mạnh. Bán như vậy mới gọi là bán. Cho nên đây là câu trả lời. Thứ nhất là hàm lượng collagen đậm đặc nhất thị trường. Thứ nhì, chúng tôi làm collagen bằng cái gì? Chúng tôi làm collagen bằng da cá hồi đánh bắt. Da cá hồi nó có hai loại, loại đánh bắt và loại nuôi. Loại cá hồi nuôi đó là nó phải cho ăn chất tăng trưởng và cho ăn những cái loại giống như là thuốc trụ sinh để mà con cá đừng có bị nhiễm bệnh. Hai cái đó nó ăn vào và quý vị dùng con cá đó vào, nó sẽ bị biến đổi gen. Báo Mỹ đang rầm rầm. Quý vị biết là quý vị mua lọc cá nào không? Quý vị đâu có biết. Tệ hơn nữa, người ta dùng collagen làm từ da gà, da heo. Cái đó nó mỡ vô cùng, uống một thời gian nó mập. Và đặc biệt nó sẽ làm bị mỡ cao trong máu. Rồi người ta làm từ những cái da động vật tầm bậy tầm bạ, những cái loại động vật mà nó tóm lại là mình không dám ăn thì làm sao mình dám uống. Collagen, ngoại trừ cái hàm lượng, nó còn cái chất lượng lấy từ cái con cá nào nữa quý vị. Rồi ngoại trừ là nó có bao nhiêu loại vitamin nằm trong đó nữa quý vị, chứ không phải là không đâu. Có nhiều công ty sau này họ bắt chước họ nhái. Họ nhái hàm lượng, nhưng mà khi mà nhìn vào đó, vitamin đó, có cái loại nó chua uống muốn chết, uống mà ê ốc ê răng luôn, uống không nổi. Có loại thì uống nó ngon như là orange juice. Thì tùy vào cái sự phán xét và suy nghĩ quý vị, hãy uống collagen. Bởi vì nó làm từ da cá gì, bởi vì nó là cá nuôi hay là cá đánh bắt, bởi vì collagen này đậm đặc bao nhiêu và bởi vì nó có bao nhiêu vitamin trong đó. Đừng uống collagen vì chỉ collagen mà thôi, chẳng biết nguồn gốc từ đâu. Nghe trên chữ Nhật là sướng rồi. Ở Nhật nó có hàng trăm ngàn loại collagen, nhưng mà người Nhật Bản của nó có dám uống không? Không, bởi vì họ biết được rằng giống như Việt Nam mình có mỹ phẩm sản xuất rất là lớn, mỹ phẩm sản xuất chuồng gà. Họ hiểu được là collagen, thứ nhất là hãy mua collagen đừng vì chữ collagen, mà hãy mua collagen vì collagen hàm lượng bao nhiêu trong từng một chai. Chứ với một chai 1 lít rồi nó 160.000, chia ra uống 30 lần hết thì tính một lần chỉ có nhiêu, chỉ có 4-5.000mg thôi mà quý vị không biết. Quý vị cứ thấy cái số tổ 400-50.000 quý vị đi mua. Thành ra thưa quý vị, hãy mua collagen là vì hàm lượng bao nhiêu. Hãy mua collagen vì nó được sản xuất từ cái da con cá hồi đánh bắt hay là da gà, da heo. Hãy mua collagen bởi vì vitamin trong đó, và hãy mua collagen vì nó là một cái loại cao cấp nhất thị trường hay là loại rẻ tiền nhất thị trường. Đó là cái quan trọng. Cho nên hãy sáng suốt trong vấn đề dùng collagen nha quý vị nha. Không phải có tiền mua collagen uống là mình thể hiện đẳng cấp. Cái đẳng cấp của mình là phải biết chọn cái sản phẩm nào mà mình bỏ đồng tiền ra nó thật là xứng đáng. Chứ không phải là mình người ta uống collagen là mình uống collagen. Nhớ cái điều này. Và thật sự ra đó, quý vị hãy nhìn kỹ vào cái bảng thành phần của collagen trên tay quý vị đang có. Và hãy chế nó ra. Rồi hãy nhìn cái bảng thành phần của Ngọc Nhi. Quý vị có thể nhắn tin lại là xin cái bảng thành phần Ngọc Nhi cho liền, nhân viên cho liền. Và hãy xem cái sự đậm đặc của mình nó khác với ta thế nào. Tại sao nó đậm đặc như vậy nè? Có nhiều người nói là tại bỏ mật ong. Trong bản thành phẩm có mật ong ông nội ơi? Bản thành phẩm hoàn toàn có mật ong. Như vậy nè, collagen là một cái chất mà nó kết dính. Nó kết dính ở trong cơ thể mình. Cơ thể mình rất là cần cái đó. Hồi trẻ mình có, nhưng mình càng lớn tuổi nó càng mất đi. Thì khi cái chất kết dính nó mất á, như một cái tép keo vậy đó, nó mất, thì da chúng ta lúc này nó sẽ bị không có săn chắc, nó sẽ bị rời rạc, nó không có dính lên nữa, nó sẽ rời rạc, chảy xệ xuống dưới phần thấp nhất của mình. Ngực cũng xệ là tại như vậy đó quý vị. Thì nó là một chất kết dính, một chất nhờn ở trong các khớp của mình. Mình lớn tuổi mình bắt đầu mình đau nhức khớp bởi vì cái chất nhờn chính giữa độn hai khớp nó không còn. Cho nên cái xương nó cạ với nhau lại, nó cạ nó làm cho ê ê cái xương chỗ này. Còn chất nhờn nó có nằm chính giữa thì khi nó cạ nó trơn tru như vậy thì người ta đi nó thoải mái hơn. Bởi vì nó là một cái chất kết dính, một cái chất hồ, một cái chất mà gọi là một chất nhờn, cho nên nó phải đặc. Thì trong một cái chai mà mình bỏ 5.000mg chất dính đó, nó khác với bỏ 20.000, nó sẽ gấp 4 lần cái chất dính, chất kẹo dẻo đó. Chứ mình khuấy hồ đi, một muỗng hồ mình khuấy trong một cái chén nước, nó khác với lại 5 muỗng hồ trong một cái chén nước, thì nó đặc hơn là như vậy đó quý vị. Vì vậy cái collagen của mình á, một tuần mình chỉ cần uống 2 chai là đủ. Còn người ta là uống 7 chai hoặc 14 chai, có nhiều loại đấy, uống ngày 2 chai. Đường không rất là ngọt, uống ngày 2 chai bảo đảm vài năm là đường lên liền. Còn của mình là một tuần chỉ 2 chai là đủ rồi. Nó đã cung cấp đủ cái lượng trong người mình rồi. Cơ thể mình á, mỗi một ngày nó cần từ 15 đến 20.000mg collagen cho cái tuổi trung niên bổ sung vào cái lượng mất đi. Mình uống có 5.000, 3.000 à, cơ thể mình nó đào thải ra một phần nữa, cái nó còn là có 1.000, 2.000. Uống 80 năm cũng vậy. Còn mình uống vô lúc 20.000, nó đào thải một phần, nó còn giữ lại mười mấy ngàn là nó bù vào. Thì cứ một tuần mình bồi vào 2 lần là đủ rồi. Còn uống một ngày 5.000, 3.000, 2.000, một tuần 7 ngày không giữ miếng nào hết, tại vì nó cần mười mấy ngàn mà vô có 2.000 là nó đào thải hết trơn luôn rồi, đâu còn giữ gì đâu. Uống một tuần 10 chai, 20 chai cũng vậy thôi. Tại vì sao? Nó không có đủ cái lượng nó cần giữ lại. Nó cần giữ lại mười mấy ngàn, mình đưa vô có 2-3 ngàn, 4-5 ngàn thì nó đào thải theo cái đường vệ sinh đi ra hết rồi. Thành ra mình phải uống dư hơn cái lượng một ngày nó yêu cầu. Để nó giữ lại được thì một tuần chỉ vô 2 ngày là đủ, chứ không cần phải vô 7 ngày. Vô 7 ngày mà ít quá thì cũng như không thôi. Đó là cái lý do mà collagen của chúng tôi nó đứng đầu thị trường. Thành ra cái show này là Ngọc Nhi muốn giới thiệu quý vị và muốn trả lời quý vị luôn là tại sao Ngọc Nhi thành công 18, gần 19 năm nay Ngọc Nhi lặng lẽ, không có quảng cáo rầm rộ như mướn những người nổi tiếng. Bởi vì Ngọc Nhi tin như vậy nè, cái sản phẩm đó mình có quyền nói láo, mình có quyền mướn người nổi tiếng nói theo ý của mình, nói láo phóng đại lên. Nhưng khi họ uống vô, mất kết quả là câu trả lời nằm ở trong cái sản phẩm, phải nằm ở trong cái miệng của người nổi tiếng. Thậm chí rất nhiều người nổi tiếng sau này mất uy tín là bởi vì sao? Người ta kêu sao nói vậy, vài năm sau bể ra, ô cái thuốc đó nguy hiểm, thuốc này không kết quả, là họ bán cái danh của họ để họ lấy cái tiền quảng cáo. Ngọc Nhi không có bán cái đó. Ngọc Nhi thà tự mình nói, Ngọc Nhi là nhà sản xuất, Ngọc Nhi là tổng giám đốc điều hành của 3 công ty. Một là Forever More chuyên về mỹ phẩm. Quý vị lên mạng bấm là foreverbillmore.com, trên màn hình sẽ hiện lên cái website đó. Hai là công ty thứ nhì là công ty Embody, một công ty chuyên sản xuất thuốc vitamin. Công ty thứ ba là một công ty chuyên làm hàng đặt cho những cái văn phòng bác sĩ hay những cái văn phòng mà sản xuất về thuốc về da cho người Mỹ. Đó là công ty gì? Là Forever Lab, là một cái phòng sản xuất pha chế. Và Nam Ngọc Nhi làm như vậy bởi vì dùng chính cái uy tín của mình trong 19 năm qua để giới thiệu quý vị. Nói thưa quý vị, hãy thử một lần dùng collagen của công ty chúng tôi. Quý vị sẽ hiểu được tại sao rất là nhiều người phụ nữ Mỹ, người ta hài lòng và người ta dám can đảm dùng collagen của một công ty của người Asian, của người Việt Nam tị nạn trên đất Mỹ, của người mẹ tị nạn. Là bởi vì sao? Họ tin tưởng vào cái chất lượng sản phẩm. Thành ra thưa quý vị, đây là cái sản phẩm mà quý vị phải hiểu cho rõ trước khi bỏ tiền ra mua mà không có kết quả là như vậy ha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã đặt câu hỏi, đã gửi tin nhắn về. Thì đây là câu trả lời về sự khác biệt giữa collagen của Forever Beaumont và collagen của các nhãn hàng đầy rẫy ngoài kia. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đặt câu hỏi và tin tưởng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mong rằng cái sản phẩm của mình sẽ làm hài lòng quý vị.